Ngọc Minh, em là định mệnh của anh. Chương 18, làm quen. Góc truyện audio.com. Ba cô gái cùng nhau nói chuyện khá lâu. Nghi nhìn lướt qua đồng hồ rồi nói. Trường chị sắp ra chơi rồi. Hay là hai đứa qua trường chị đi sẵn dịp chị giới thiệu hai đứa với bạn chị. Dạ cũng được, anh gật gật đầu, giờ đi luôn hả chị? Minh hỏi Nghi, giờ đi luôn nhưng trước hết phải qua nhà chị thay đồ đã. Nghi cười nhẹ, dạ, cả hai đồng thanh rồi cùng Nghi ra ngoài. Ba người cùng nhau đi ra cổng bệnh viện đã thu hút không biết bao nhiêu người ở đây. Nghi đưa tay vẫy vẫy taxi, sao không đóng viện phí, rồi cả ba cùng lên. Ra Nghi nói địa chỉ nhà cho tài xế xong thì quay sang tán gẫu với Ân. Minh và Ân, anh, chiếc taxi chạy không lâu đã dừng lại trước một cổng lớn màu kem. Phía sau cánh cổng cũng là một căn biệt thự màu kem nốt. Nghi dắt cả hai vào. Cô bảo người làm đem nước lên cho cả hai và ra hiệu cho hai người nhồi chờ ở sofa để cô lên thay đồ. Ân, Minh và Ân, anh chố mắt nhìn ngôi nhà. Nó toàn là đồ hiệu được nhập từ nước ngoài. Trông lộng lẫy nguy nga hơn cả lâu đài nhưng tất nhiên là không đẹp bằng biệt thự của Quy, Minh thôi. Lo ngắm căn nhà say sưa cả hai không biết Nghi đã xuống lầu từ lúc nào. Cô mặc một chiếc áo ba lỗ đen bó người bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da cùng tông đen. Bên dưới là chiếc quần jean xanh nhạt ôm và đôi bút cao tới gối. Mái tóc vàng được xõa lúc nãy bây giờ đã được cột lên lộ ra khuôn mặt hết sức baby của Nghi. Nghi cười nhẹ một cái rồi dắt cả hai đi ra. Hai em ra cổng chờ chị, để chị vào gara lấy xe. Nói rồi Nghi đi thẳng một mạch vào gara còn Ân, Minh và Ân, anh thì cùng nhau đi ra ổng theo lời của cô nàng. Không lâu sau Nghi chạy con Audi A8 ra, cô nhìn cả hai mỉm cười và mời lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi khuất dạng trên đường. Lúc này trên xe bỗng dưng im lặng lạ thường, mỗi người cùng theo một ý nghĩ riêng. Thả hồn bay lơ lửng trên mây mà Ân, Minh với Ân, anh đã không biết đến trường Liz từ lúc nào. Tới cổng Nghi nhấn còi 3 tiếng thì thấy bảo vệ chạy ra. Vừa thấy Nghi, bác bảo vệ không do dự mà mở cửa ngay. Nghi lái xe vào bãi. Xe vừa dừng thì trường cũng vừa ren chuông ra chơi, PS rùa ra như nấm, ba người bước xuống lập tức thu hút mọi ánh nhìn ở đây. Ra Nghi thì quá quen mặt rồi nhưng còn hai cô gái kia là ai chứ? Đó là vấn đề thắc mắc của tất cả mọi người ở đây. Lời xì xầm bắt đầu nổi lên, mặc kệ những lời xì xầm đó, Nghi kéo hai cô nàng đi hướng xuống căng tin. Minh vừa đi vừa cảm thán ngôi trường không biết sao mà nó đẹp dữ vậy. Đi một lúc ba người cũng xuống được căng tin. Từ xa Minh nghe được giọng nói oan oan của người quen nhưng chưa biết là ai. Hoa con Nghi sao nói nghỉ học vậy? Nhân vừa vung tay vừa nói. Ai biết, Quy, Minh vừa trả lời vừa cắm cúi lướt nét. Kệ nói đi, nó nghỉ tao còn khỏe. Nhờ vậy tao mới ghẹo được mấy gơn lớp mình. Có nó thì nằm mơ đi, Nhân nói rồi hấp một ngụm cà phê. Quy, Minh cảm nhận được ngọn núi lửa sắp phun trào nên ngước lên nhìn. Đập vào mắt anh là Ân, Minh làm cho anh thoáng giật mình. Ân, Minh cũng vậy, kế bên là Gia Nghi đang nhìn Nhân bằng đôi mắt nảy lửa và Ân. Anh nhếch mép rồi lại cúi xuống chăm chú vào cái điện thoại và thốt lên. Coi chừng, câu nói vừa thốt ra xong thì Nhân bĩu môi quay lại phía sau nhưng... Ô no, bóp, một cái tát, vâng đúng là vậy, nạn nhân được xác định là Hiếu Nhân còn chủ cái tát là Gia Nghi. Đi mua mì, con nào gan thế, ngon bước ra đây ông tát cắm đầu xuống đất. Nhân là oai oái lên nhưng chưa hết câu thì đã im bặt. Dám, Nghi nghênh mặt, hi hi chị mới vào ý à? Nhân thay đổi 180 độ sang nịnh nọt ngọt hơn đường. Nghi lườm Nhân một cái rồi quay sang Quy, Minh. À, đây, đưa tay về phía Ân. Anh, Ngọc Anh 16 tuổi học trường Trần. Nghi cửa nói xong thì Ân. Anh cúi chào hai chàng trai. Đây, đưa tay về phía Ân. Minh, Ngọc, ha ha Ngọc Minh 16 tuổi trường Trần chứ gì. Ha ha, Nhân cửa nói vừa cười đắc ý, bóp. Anh Nhân lại dính trưởng của chị Nghi rồi. ai cho mày chặn họng tao? Nghi quá, tao muốn nói thì tao nói chứ. Nhân cãi lại, nhưng mày biết mày bất lịch sự lắm không? Nghi lườm Nhân sắt lẻm. Biết thì nói thôi, Nhân cũng gân cổ lên cãi. Cả hai bắt đầu đấu võ mồm thì quy, Minh đã kéo ân. Minh xuống ngồi kế, ân, Minh cũng bảo ân, anh ngồi xuống cùng, đang cãi nhau thì Nghi quay sang thấy quy, Minh ngồi kế ân. Minh thì ngẩn người và huýt tay Nhân. Eo ui tưởng gì, vợ nó mà, Nhân bĩu môi, cái gì, Nghi hét lên làm cả căng tin chú ý, cô nhìn sang Quy, Minh. Ê phải không, ừ, vợ tao, Quy, Minh vừa thốt ra làm cả căng tin nháo nhào lên. Câu nói của anh làm cho ai kia thấy vui mừng và cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Mặt ân, Minh bắt đầu đỏ lên và nóng rang. Chấm, tụi bay đi mà không rủ tao. Từ trong đám học sinh xuất hiện một bóng dáng cao to đi tới. À, Khắc Huy, Nhân vừa thấy Huy thì cười hề hề. Không là tao thì là ai? Hỏi ngu, Huy vỗ nhẹ đầu Nhân. Má ơi, hai đứa bay ăn hiếp tao. Nhân dãy nãy chân đạp tư tung như con nít làm cả đám phi cười. Nghi ngừng cười lại và cũng như lúc nãy cô nàng giới thiệu ân. Minh và ân, anh cho Huy biết, với cái tính đào hoa của mình. Khi vừa nhìn thấy ân, anh Huy bắt đầu có thiện cảm, vừa nghe Nghi quảng cáo hàng xong thì nhào vô làm quen luôn. Những cặp này cùng chia ra rất rõ ràng làm cho mấy nhỏ ở ngoài nhìn mà ghen tị. Cặp Quy, Minh, em, ân, Minh, nói ít im nhiều, ngượng ý mà, cặp Nhân, em, Nghi, cái cọ chí chóe, cặp Huy, em, ân, anh, làm quen rồi tám chuyên trên trời dưới đất. Nhìn những cặp này không ai không thừa nhận là họ rất đẹp đôi. Hết chương.